Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 427, bài xích phản ứng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nước đổ khó hốt ngươi cũng thật là tự đại, đừng tưởng rằng thiếu ngươi ta nhiệm vụ này liền không làm được. Thần ma đại lục người chơi vừa nắm một bó tô báo cho ngươi, đừng quá tự cho là đúng, không có ngươi, này địa cầu như cũ chuyển. Tại Tô Nhiên ngôn ngữ dưới sự kích thích, Hàn Tư Dĩnh một mực áp lực lửa giận cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp bạo phát ra. Một mực bị người lấy lòng lấy nàng từ trước đến nay không có chịu như vậy khí, nhưng này chết tiệt nước đổ khó hốt cũng không biết từ đâu tới đây tự tin, nhận thức đúng chính mình không dám cùng hắn trở mặt. Xin cứ tự nhiên, cả đời không qua lại với nhau tốt nhất. Tô Nhiên không cần nghĩ ngợi hồi phục tới. Có thể vui đùa, này ẩn tàng nhiệm vụ thế nhưng là có thể đạt được một chuôi trong truyền thuyết tầm mộng kính. Nàng nếu như có thể 5 lần 7 lượt tìm đến mình kia đã nói lên, nàng đối với nhiệm vụ này đã triệt để không cách nào. Hơn nữa, ai cũng không thể cam đoan nàng tìm đến mấy người kia có thể hay không đem này ẩn tàng nhiệm vụ cho tàn ra ngoài, kéo một ngày liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, nữ nhân này tuyệt đối đợi không được. Hàn Tư Dĩnh trầm mặc, nàng hiện tại đã minh bạch này nước đổ khó hốt thật sự là một cái dầu muối không tiến đích nhân vật, sinh khí cũng là cố chấp rất chủ yếu nhất một chút chính là, mỹ mạo của nàng tại nước đổ khó hốt trên người lại lên không đến một chút tác dụng. Tô Nhiên cách làm hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng, theo nàng, đổi lại người nam nhân nào, vẫn không thể hấp tấp giúp nàng làm việc trả lại phải cẩn thận lấy lòng chính mình. Thật sự là đáng giận, mắt bị mù nước đổ khó hốt. Thế nhưng là, này chết tiệt ẩn tàng nhiệm vụ làm sao lại khó như vậy hoàn thành. Nàng nghĩ hết thảy biện pháp cũng an bài không ít cấp bậc thấp người chơi đi thử làm nhiệm vụ này, đều không ngoại lệ, tất cả đều đã thất bại. Nếu như không phải là bởi vì kia trong truyền thuyết tầm mộng kính, nàng sớm đã đem để cho người đau đầu phá nhiệm vụ cho bỏ qua. Thẳng đến gặp có thể che giấu sở hữu tin tức nước đổ khó hốt, Hàn Tư Dĩnh lúc này mới dấy lên hy vọng cuối cùng. Ai từng muốn, gia hỏa này lại như thế không phối hợp thật là làm cho nàng đầu đau. Có thể ngay sau đó, Hàn Tư Dĩnh không dám tin phát hiện bạn tốt của mình liệt biểu list trong nước đổ khó hốt cái tên này lại không có. Cũng chính là, nước đổ khó hốt dám đem bạn tốt của nàng cho xóa bỏ. Hàn Tư Dĩnh tức giận một đập chân, nghĩ phát tiết lại không thể làm gì. Trái lại Tô Nhiên, thuận tay đem Hàn Tư Dĩnh hảo hữu cho xóa bỏ tâm tình một mảnh tốt. Tại trải qua một loạt sự tình, hắn cũng đã thấy ra, này tầm mộng kính mình cũng không có trông cậy vào có thể đạt được nhiệm vụ có thể khiến Hàn Tư Dĩnh khó giải quyết đến này trình độ, hắn đi cũng không nhất định có thể hoàn thành. Dù sao cũng là hắn như thế nào đều chạy không được, không phải của hắn, như thế nào tranh thủ cũng không chiếm được. Ngày sau đó, Tô Nhiên trực tiếp chỗ cũ hạ xuống tuyến, đi ứng phó Lý Huyền Nhi đi. Mèo ô Tô Nhiên vừa mở ra máy chơi game, lại thấy được tiểu hắc vô tình ghé vào máy chơi game cách đó không xa, đang đáng thương đang nhìn mình, phát ra thanh âm yếu ớt vô cùng, nhìn về phía trong ánh mắt của mình không có trợ có hoảng hốt. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên chấn kinh phát hiện tiểu hắc kia sáng bóng như ý thông thuận có co giãn làn da lại xuất hiện không ít hư thối địa phương, trên người cũng tản mát ra từng trận làm cho người ta buồn nôn tanh tưởi khí tức. Lúc này tiểu hắc mèo tinh thần tình huống cũng là không thể lạc quan, thần sắc uể oải vô cùng, điều này làm cho Tô Nhiên tâm trực tiếp treo lên. Tiểu hắc ngươi làm sao? Tô Nhiên lên tiếng kinh hô, vội vàng vàng từ trong máy chơi game bò lên xuất ra, bởi vì quá mức sốt ruột thiếu chút té lăn trên đất. Tô Nhiên ngồi xổm người xuống, tuyệt không ghét bỏ tiểu hắc trên người tán phát tanh tưởi mùi, một tay đem nó ôm lấy, nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng. Mèo ô, tiểu hắc mèo mạnh mẽ giữ vững tinh thần, muốn dùng đầu chắp Tô Nhiên kia lồng ngực ấm áp, lại là đã không còn khí lực, chỉ có thể hữu khí vô lực kêu to, trong đôi mắt toát ra đối với Tô Nhiên nồng đậm quyến luyến cùng không muốn bỏ. Nhi tử, làm sao vậy? Tại nơi này hô to gọi nhỏ. Tô Nhiên một tiếng thét kinh hãi đưa tới Tô Mẫu chú ý, nàng có chút lo lắng hô. Sau đó, trên mặt đất vang lên một hồi dồn dập đạp thanh âm. Mẹ, không có việc gì, người đi giúp A ta tại đây gọi điện thoại đó. Tô Nhiên cố nén trong nội tâm bi thương ý tứ, đối với Tô Mẫu lớn tiếng nói, hắn sợ để cho mẫu thân thấy được trước mắt một màn này mà thương tâm lên. Tiểu tử ngươi, gọi điện thoại cũng không cần phải lớn tiếng như vậy, làm ta giật cả mình. Đúng rồi, một hồi trước chớ vào trò chơi, còn có không đến một giờ liền ăn cơm đi, đã nghe được chưa? Tô Mẫu nghe thấy Tô Nhiên không có việc gì, lập tức chuyển biến ngữ khí, lại vội vàng ra ngoài nấu cơm đi. Đợi đến Tô Mẫu tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn trước mắt tiểu hắc biết nó đây là phục dụng tiến hóa đan di chứng, Tô Nhiên sở lo lắng sự tình, rốt cục tới phát sinh. Ở trong trò chơi Tô Nhiên liền biết này tiến hóa đan cần cửu thiên thần thủy đồng thời phục dụng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, lấy Tiểu Hắc vừa phục dụng trạng thái tinh thần đến xem, hoàn toàn không có trúng độc bệnh trạng, đồng thời khôi phục thương thế tốc độ đã gia tăng rồi rất nhiều, nhưng bây giờ làm sao có thể xuất hiện dược tính bắn ngược đâu này. Tô Nhiên có chút không hiểu nổi. Thế nhưng là, muốn cứu Tiểu Hắc chỉ có tìm đến này cửu thiên thần thủy mới được. Nhưng bây giờ muốn hắn đi nơi nào tìm này cửu thiên thần thủy? Chẳng lẽ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hắc thống khổ chết đi cửu thiên thần thủy? Nước, dinh dưỡng dịch, Tô Nhiên trong đầu giống như là xuất hiện một đạo cực kỳ sáng ngời quang, trong chớp mắt hiểu rõ. Lúc trước Tiểu Hắc phục dụng tiến hóa đan, đã từng hấp thu đại lượng dinh dưỡng dịch, chẳng lẽ lại này dinh dưỡng dịch có thể ức chế tiến hóa đan tác dụng phụ? Muốn nói dinh dưỡng dịch là cửu thiên thần thủy, hiện tại Tô Nhiên nói cái gì đều không tin. Điểm thứ nhất, dinh dưỡng dịch ở trong hiện thực rất dễ dàng liền có thể mua được, lượng rất lớn. Điểm thứ hai chính là Tiểu Hắc phục dụng nhiều như vậy dinh dưỡng dịch cũng không có có thể bóp chết tiến hóa đan độc tính, đến cuối cùng vẫn là xuất hiện bài xích phản ứng. Sự thật chứng minh, này dinh dưỡng dịch làm sao có thể là thần ma đại lục bên trong cực kỳ thưa thớt cửu thiên thần thủy. Góc truyện audio.com Tiểu Hắc ngươi chịu đựng, một hồi tựu sẽ khiến ngươi hào hào, không phải sợ. Tô Nhiên rất cẩn thận trấn an lấy Tiểu Hắc nỗ lực di chuyển bộ pháp, hắn biết nhiều trì hoãn một giây, Tiểu Hắc sử dụng một mực gặp kia không thuộc mình tra tấn. Hiện tại Tiểu Hắc làn da thối giữa càng ngày càng nghiêm trọng, trên người đều toát ra không ít hoàng sắc nùng, mủ dịch sền sệt vô cùng, làm cho người ta nhìn mà giật mình. Có thể hận chính là thân thể của mình xa xa theo không kịp suy nghĩ của hắn chi phối, chỉ có thể từng bước một di chuyển. Tô Nhiên lộ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, đối với Tiểu Hắc không ngừng động viên nói. Tiểu Hắc chịu đựng rất nhanh sử dụng được rồi, ngươi chủ nhân ta có được một năm dùng lượng, những cái này dinh dưỡng dịch toàn bộ cho ngươi, không đủ ta lại mua. Tiểu Hắc cái hiểu cái không hơi hơi giật giật đầu, nhìn chằm chằm Tô Nhiên con mắt lớn vô thần lung lay. Tô Nhiên biết bây giờ thời gian rất là gấp gáp, hắn không rõ ràng lắm bơ tiểu sinh lúc nào sẽ tới trong nhà mình, vạn nhất bị nàng trùng hợp đụng phải nhìn. Nữa trước mắt này kinh khủng cảnh tượng, có thể hay không đương trường ngất đi. LT Content, GT, cách chương.